Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Đại đạo 3000. Khí số không đồng nhất. Canh năm, mắt thấy hai đầu kinh khủng lôi long liền muốn rơi vào dương chân trên đầu. Tất cả mọi người vô ý thức kinh hô một tiếng. Nhạc Ngọc Phượng hô nhỏ một tiếng. Hãi nhiên nói ra, hai đạo lôi long, lại là hai đạo lôi long. Như vậy tình huống dưới, lão thân đều, oanh, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa đem Nhạc Ngọc Phượng thanh âm che đậy kín. Tất cả mọi người vô ý thức né qua đầu đi, vô tận diệu thế quang mang phía dưới, chung quanh thiên địa một mảnh chói mắt. Ầm ầm minh khủng chân nguyên bạo động hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Khí lãng biến mất thời khắc, đám người cùng một thời gian hướng về dương chân nhìn lại. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt, dương chân bình yên vô sự đứng tại giữa không trung, cứng rắn mặc vào quần áo lại biến thành vải, trên thân máu me đầm đìa, từng đạo lôi xà tại dưới da thịt khắp nơi tán loạn. Trên người da thịt tản ra oánh oánh quang mang, từng đạo trầm muộn gào thét ẩn ẩn truyền đến, phảng phất giống như cuồng long gầm thét, long tượng trấn ngục thể, đệ nhị long tượng, cái kia một đạo màu vàng cuồng long, huyễn hóa tại dương chân quanh thân, như ẩn như hiện, nhìn đây trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, huyết mạch sôi trào. Dương chân thế mà không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên chi lực, liền ngạnh sinh sinh gánh vác hai đạo lôi long oanh kích. Cái này, đơn giản không có khả năng. Cái này sao có thể? Nhạc Ngọc Phượng kinh hô một tiếng, liền liền lão thân cũng không có nắm chắc gánh vác cái này hai đạo lôi long. Dương chân vậy mà cũng không có đụng tới bất luận cái gì chân nguyên lực lượng. Nhục thể của hắn chẳng lẽ là sắt đá làm hay sao? Giang Tả Lôi cười khổ một tiếng. Đương nhiên sẽ không là sắt đá làm thành. Dương Chân kẻ này, không biết tu luyện loại nào rèn thể chi pháp, vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Cái này, đơn giản hồ nháo. Có thiên phú như vậy, không toàn tâm toàn ý dùng tại con đường tu luyện, rèn thể làm gì? Chẳng lẽ hắn còn vọng tưởng nhục thân thành thánh hay sao? Xác thực hoang đường, Nhạc Ngọc Phượng lắc đầu liên tục, nói ra, nhìn không thấu, không biết hắn là như thế nào nghĩ tới, lấy tư chất của hắn, phải làm không ra tham thì thâm loại chuyện này tới. Trên Hoa Nhan Sơn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn giữa không trung dương chân. Thương khung lôi long gầm thét, kiếp vân cuồn cuộn trầm bổng, giữa không trung dương chân trên người máu tươi thuận thân thể chảy xuống. Lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, ầm ầm một tiếng sét truyền đến, lại là hai đạo lôi long rơi vào dương chân trên thân. Oanh một tiếng, dương chân trên người huyết nhục đều trở nên một mảnh khét lẹt, phảng phất giống như một cái màu đen trùng kén một dạng, đem dương chân bao vây lại. Tiện mèo trợn mắt hốc mồm nhìn xem dương chân, một mặt khó có thể tin nói, móa nó, tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì rèn thể chi pháp? Thân thể vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy. Tất cả mọi người phảng phất giống như trong mộng. Giữa không trung dương chân cũng là như thế. Thậm chí liền đau đớn trên người đều không cảm giác được. Thiên hạ sinh linh tại sao muốn độ kiếp? Vấn đề này tại dương chân trong đầu long nhưng rung động. Vô luận như thế nào đều vung đi không được. Thiên kiếp chính là một cái kiếp số, là tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định sau đó. Thượng thiên đối tu sĩ thậm chí bất luận cái gì sinh linh đều biết sinh ra một loại trừng phạt hoặc là tai nạn. Loại tình huống này, độ kiếp tu sĩ hoặc là những sinh linh khác phần lớn đều biết hôi phi yên diệt. Chỉ có số rất ít người có thể bình yên vượt qua, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Có thể thiên kiếp nếu là một loại trừng phạt hoặc là tai nạn, tại sao lại xuất hiện ở thuận thiên mà làm tu sĩ trên thân? Nếu thuận thiên, tại sao muốn trừng phạt? nếu thiên kiếp bên trong ẩn chứa tân sinh, sau khi vượt qua thiên kiếp liền sẽ niết bàn trùng sinh, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Thế nhưng là Dương Chân tiếp nhận cái này hai lần lôi phạt, chỉ có đối thân thể hủy diệt, bất kỳ cái gì sinh cơ đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ chỉ có tại sau cùng thiên kiếp bản nguyên bên trong có thể hấp thu đến thiên địa bản nguyên lực lượng? Lời như vậy, xem như thuận thiên hay là nghịch thiên? Nói cách khác nói, cái này lão tạc thiên đến tột cùng là muốn tu sĩ càng ngày càng cường đại, hay là không muốn để cho tu sĩ càng ngày càng cường đại? Hoặc là nói, cái này phá thiên kiếp cùng Dương Chân trong tưởng tượng không khác nhau chút nào, đương thật là vì gông cùng xiềng xích giữa thiên địa sinh linh một loại thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thiên hạ tu sĩ thuận thiên mà làm, nếu là thuận thiên, đó chính là tại thiên địa gông cùm xiềng xích phía dưới, tại đại đạo trật tự quy phạm bên trong, sao là độ kiếp nói chuyện? Ngây người bên trong Dương Chân toàn thân chấn động, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cười ha ha, rất có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Tốt một cái thiên kiếp, loại thủ đoạn này quả thực là chưa từng nghe thấy. Thông qua loại phương thức này đến gông cùm xiềng xích lực lượng bành trướng, cái này chẳng lẽ không phải che đậy muôn dân? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người tại đây thân thể cùng nhau chấn động, tiếp theo hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt, hiển nhiên đều không có lý giải Dương Chân lời này là có ý gì. Tiện mèo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, trên mặt lần thứ nhất lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Chợt giống như là vang lên cái gì, ung dung thở dài, Hòa Ung Nguyệt cùng tiện mèo không khác nhau chút nào, đồng dạng thân thể chấn động, trên mặt lại toát ra một tia thần sắc mờ mịt. Ở bên người Hòa Ung Nguyệt đạo sĩ thì là đã sớm lâm vào mờ mịt bên trong, nghe được Dương Chân nói sau đó, trong hai con ngươi tinh quang mới một lần tình cờ chợt lóe lên. Ông, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cùng loại với kiếp vân đồng dạng lực lượng kinh khủng. Nhìn đây Hoa Nhan Sơn tất cả mọi người kinh dị bắt đầu. Sau một khắc, để đám người càng thêm kinh dị sự tình phát sinh. Dương Chân vậy mà một quyền nện ở tim, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo nồng đậm thiên kiếp bản nguyên bị Dương Chân phun ra, phiêu đãng tại giữa không trung. Cái này sao có thể? Nhạc Ngọc Phượng thần sắc mỏ chấn, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, cùng Giang Tả Lôi hai mặt nhìn nhau. Dương Chân trên người hắn, làm sao có thể có thiên kiếp bản nguyên? Giang Tả Lôi cũng là nghi hoặc không hiểu, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Nhìn bộ dạng này, hắn vậy mà chủ động từ bỏ luyện hóa thiên địa bản nguyên. Liền thiên địa bản nguyên cũng không cần. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên kiếp bản nguyên, ẩn chứa thiên địa bản nguyên, là tu sĩ tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất. Cảm ngộ thiên địa đại đạo, Nhạc Ngọc Phượng tự lẩm bẩm. Bây giờ Dương Chân thế mà từ bỏ thiên địa bản nguyên. Cái này... hắn đến tột cùng đốn ngộ xảy ra điều gì? Trong đám người, tiện mèo tự lẩm bẩm, quả là thế, Dương Chân hắn quả nhiên cùng người kia một dạng, tùy ý làm bậy đến trình độ như vậy. Chỉ là đáng tiếc, người kia kết quả cực kỳ thê thảm, Dương Chân chẳng lẽ cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy? Người kia, Mạc Tuyết Linh thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo. Hỏi, người nào, người đang nói cái gì? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, đây chỉ là một truyền thuyết, còn có chờ khảo chứng. Đại đạo 3000, khí số không đồng nhất, năm đó vạn tộc, được rồi, đây đã là thiên địa bí mật. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi thật giống như rất hiểu bộ dáng, còn không là nghĩ không ra rồi. Mạc Tuyết Linh nhìn xem tiện mèo trên mặt một mặt mờ mịt bộ dáng, bĩu môi một cái nói, Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhìn về phía tiện mèo, bỗng nhiên mở miệng hỏi, thiên địa này, đến cùng hay là trở nên không giống với lúc trước? Tiện mèo biến sắc, nhớ tới Dương Chân liền thiên địa gông xiềng đều phá vỡ, bĩu môi một cái nói, vậy thì thế nào? Không đồng dạng thiên địa, không phải là thiên địa này. Nói đến đây, tiện mèo ngẩng đầu nhìn một chút Dương Chân, không biết là nói với Hoa U Nguyệt hay là tại tự lẩm bẩm, ngoặc kép, cuối cùng không phải là muốn về đến nguyên lai cái dạng kia. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, giống như là nhớ ra cái gì đó, hô nhỏ một tiếng, cái kia Dương Chân hắn chẳng phải là ứng kiếp số? Kiếp số lại là cái thứ gì? Tiện mèo vẻ mặt khinh thường nói ra, ngươi xem một chút Dương Chân ra hỏa này, hắn giống như là quan tâm kiếp số người sao? Hoa U Nguyệt không nói gì, quay người nhìn về phía Dương Chân. Mạc Tuyết Linh một mặt cổ quái, các ngươi đang nói cái gì? Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, chờ Dương Chân độ kiếp hoàn thành, ngươi tự mình hỏi hắn sao tại thiên địa gông xiềng bên trong nhìn thấy cái gì, liền toàn minh bạch, hắn có thể thành công độ kiếp. Mạc Tuyết Linh nghe vậy một mặt nhảy cẫng, cũng có thể, có lẽ không thể. Tiện mèo một mặt cao thâm mặt chắc, chỉ là một đôi tròng mắt quay tròn loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. CVT, con mèo này có vẻ sống lâu hơn con gà. Chỉ có điều nó không đáng tin cậy a bằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.